Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, lấy cổ chế cổ một càng. Tử, đừng nói chuyện, hạ cổ nhân đem cổ trùng cùng ngươi bản mạng triền ở cùng nhau. Tạm thời là giết không chết cổ trùng, ta hiện tại trước giam cầm ngươi trong cơ thể cổ trùng. Quá trình rất nguy hiểm, cho nên nhất định phải chuyên tâm ẩn nhi tinh toàn theo ta phía sau. Dùng sức ôm ta thân thể, đem đơn bạc ta vòng tiến trong lòng che chở, hắn thon dài ngón tay nhu hòa đặt ở ta bụng thượng. Trong thanh âm mang theo một tia thê lương mất tiếng, ân ta xót xa lên tiếng, trong bụng quặn đau không ngừng khống chế ta đau thần kinh. Mồ hôi trên trán như mưa xuống, ta lại không công phu quản này đó, ta tinh toàn cho tới bây giờ đều là như vậy uy nghiêm lãnh ngạo. Giờ phút này hắn như thế nào? Trở nên như thế không có khí thế. Cổ trùng cùng bản mạng liên ở cùng nhau. Giết cổ trùng ta có phải hay không cũng sẽ tử. Ta miễn cưỡng mở to mắt, hôn ám chung, tinh toàn đầu ngón tay bạch quang chậm rãi chảy về phía ta bụng. Ta dựa lưng vào hắn, nhìn không thấy trên mặt hắn biểu cảm ẩn đi chỉ có thể cảm giác. Hắn lòng đang hỗn loạn khiêu. Thân mình cũng có chút run run, hôm nay hắn, giống như không có từ trước như vậy bình tĩnh, ta có thể cảm giác được bụng trung tựa hồ có một chương trong suốt plastic lá mỏng ở nhẹ nhàng mở ra. Đem cắn cắn ta trong bụng huyết nhục cổ trùng bao vây ở trong đó. Sau đó này chương trong suốt plastic lá mỏng một điểm thu võng. Buộc chặt thành một cái trong suốt phiên cầu. Này đó cổ trùng thật giống như tiến vào đến hôn mê kỳ giống nhau. Vô pháp nhúc nhích, ta lại cảm thấy ngực khó chịu, lại phun ra một búng máu đến, huyết nội mang theo nho nhỏ thịt khối, còn có các loại cổ quái độc trùng, giòi, con rết, hắc tuyến trùng, ta biết, tinh toàn giam cầm ta trong bụng cổ trùng biện pháp thất bại. Ta trong cơ thể hình như là cảm nhiễm phân liệt cực nhanh virus. Vừa mới cấm chế đem một phần cổ trùng cấm chế trụ. Chỉ cần không có một lần tính tìm được toàn bộ cổ trùng. Làm cho còn lại cổ trùng tiếp tục phân liệt. Kia nữ nhân muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hạ cực kỳ lợi hại cổ. Ta thậm chí đều không có cảm giác đến hạ cổ thời gian. Là như thế nào hạ cổ. Mà là ở cổ độc phát tác về sau. Trong bụng quặn đau. Mới phát hiện bị nhân hạ cổ. Cổ trùng bất đồng cùng quỷ quái, hẳn là không ở tinh toàn năng lực cảm giác trong phạm vi. Hắn tuy là có ngàn năm tu vi, mặc dù là thượng hiên đến, ta cũng cảm giác, bọn họ là đấu không lại kia miêu trong trại bên trong. Nguyên bản dùng để trị bệnh cứu người, sau này dùng để trí nhân vào chỗ chết cổ trùng. Thế gian này vạn vật, liền là như thế này vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Quỷ giới bá chủ cũng có thúc thủ vô sách thời điểm mà ni ta không muốn nhiều lời nói. Bởi vì sinh mệnh trôi qua quá nhanh, ta thầm nghĩ ở tử phía trước, ở yên lặng trạng thái hạ, dùng sức ôm tinh toàn, cảm giác tinh toàn sở hữu tồn tại. Tử há mồm, ta thử xem đem cổ sung dẫn tới ta trong cơ thể. Cổ trùng đối quỷ, hẳn là không có gì tác dụng tinh toàn đặt ở ta bụng phía trên có chút run run. Ta biết hắn là cái gì phương pháp đều muốn lớn mật thường thử một chút. Không cần, tinh toàn, vạn nhất cái cô gái này liền muốn lợi dụng biện pháp này đến hại ngươi. Chúng ta đều chung cổ độc, ai tới báo thù cho ta đâu. Ta muốn sống, nhưng là cũng rất lo sợ tinh toàn thay ta chịu qua. Hắn là nhất giới bá chủ, ta chính là phổ thông phàm nhân. Đời này có hắn chiếu cố, đã thực may mắn. Ta sao có thể liên lụy hắn? Tinh toàn ôm ta, dùng sức bài khai ta miệng, thanh âm cực kỳ lãnh băng quyền uy. Tô tử, ngươi phải nghe ta công lực thâm hậu có thể hóa giải cổ trùng. Huống hồ, đều không phải thân thể. Cổ trùng là không gây thương tổn ta lưu nước mắt. Miệng mặt máu tươi lại dũng mãnh tiến ra, thiếu chút nữa liền đem ta sặc tử, kịch liệt ho khan. Tinh toàn liền như vậy dùng sức phản thủ theo chính diện ôm ta. Dường như dùng hết thảy lực lượng ở quý trọng cùng giữ lại. thật sâu đem ta nhấn tiến trong lòng, đừng buông tha cho, tử, lúc trước ta mặc dù tán linh, người cũng không từng buông tha cho, khi đó chấp nhất, đi nơi nào, ta muốn nói gì, miệng lại trào ra một búng máu, cái kia hạ cổ nhân quá độc ác, trực tiếp đem cổ cùng ta bản mạng liên ở cùng nhau. Tinh toàn đều vô pháp đem ta trong cơ thể sở hữu cổ trùng một lần tìm kiếm sạch sẽ. Chỉ cần đổ vào một cái, kia chỉ lọt lưới chi trùng sẽ nhanh chóng phân liệt khuếch tán. Nhưng là nếu, vận dụng tu vi duy nhất giết chết trong cơ thể cổ trùng, ta cùng tánh mạng cùng chúng nó liên ở cùng nhau, ta cũng sẽ tử, này, là một cái tử tuần hoàn. Hạ cổ nhân, hiểu biết tinh toàn năng lực, nắm giữ tinh toàn nhược điểm, cố ý chế ra như vậy cổ độc nhằm vào ta, nếu không, chế cổ nhân cũng sẽ không ngay trước mặt tinh toàn đến hại ta. Tinh toàn năng lực, ở nhân gian giới, trừ bỏ thượng hiên ở ngoài, là tìm không thấy bất luận kẻ nào có thể địch nổi. Nàng, muốn ta không thể không chết, ba ba, mẹ, nhường ta thử xem, có thể hay không, từ nhỏ tiểu nhân hòe mộc bài bên trong. Truyền ra một cái tiểu cô nương khiếp đảm thanh âm ni chỉ thấy mị nhi theo hòe mộc bài lý chui. Ra đầu, nàng trong tay mặt ôm một cái màu trắng đại béo sâu. Nhìn đến bị thương hộc máu ta, một chút tiêu ra nước mắt, nàng đại khái là đứng ở mộc bài lý, nhìn không tới bên ngoài. Giờ phút này còn không có biết rõ ràng tình huống. Bạch béo sâu, bị nàng phóng tới một bên. Nàng dùng sức ôm ta cùng tinh toàn, khóc rất đau lòng, mẹ, ngươi thế nào hộc máu, ngươi không phải rời khỏi mị nhi thật vất vả có mẹ, nước mắt nàng tựa như đoàn tuyến chân châu giống nhau hạ xuống. Ta tưởng nâng tay cấp bảo bối của ta nữ nhi lau đi nước mắt, nhưng là đã không có khí lực, ánh mắt hữu khí vô lực xem mị nhi, khóe miệng vẫn là gợi lên một tia độ cong. An ủi mị nhi, mẹ mất, còn có ba ba cùng phu quân của ngươi bảo hộ ngươi, sẽ không? Mẹ sẽ không rời đi mị nhi hội bảo hộ mị nhi thấu đi lên. Miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng hôn ở ta trên sườn mặt. Sau đó, nàng tài quay đầu, đối kia chỉ bạch béo sâu hô. Tiểu bạch, ngươi tốt nhất, nhanh cứu cứu mẹ ta tinh toàn ánh mắt hơi hơi vừa động. Băng Nhu nhìn chằm chằm chúng ta nữ nhi mị nhi, hắn nhẹ nhàng sờ sờ mị nhi đầu, ta đều đã quên, còn có này tiểu gia hỏa ở, mị nhi thật sự là gậy ông đập lưng ông, nàng hạ cổ, dùng xong nàng băng tằm cổ đến rõ ràng, mị nhi trong mắt còn cầm nước mắt, quyệt quyệt miệng, đại khái là còn có điểm lo sợ tinh toàn, sau đó lại nhìn tinh toàn nhu hòa ánh mắt. Nàng tài chuồn chuồn lướt nước ở tinh toàn trên sườn mặt hôn một chút. Nũng nịu yếu ớt nói. Ba ba, ta yêu ngươi, bạch béo sâu chính là tinh toàn ở hồ nước bên cạnh tù binh Thiên Sơn băng tằm cổ. Nó giống như thực nghe mị nhi trong lời nói. Chậm rãi liền theo mị nhi lòng bàn tay chậm rãi đi đến ta trên người. Kia vật nhỏ man mát lành lạnh, hơn nữa giống như cũng có chính mình tư tưởng. Ta cảm giác nó hình như là đang nói, lại hữu hảo ăn, mị nhi chủ nhân thật tốt, ta đang ở nghi hoặc đâu. Một cái sâu làm sao có thể suy xét đâu, kia màu trắng, trên người mang theo rác hút cùng xúc tua vật nhỏ. Cư nhiên đi đến ta bên môi, sau đó linh hoạt chui vào ta miệng, kia bạch sâu ở ta miệng mặt động tác khả nhanh, trực tiếp theo thực quản. Lạnh lẽo mắt liền hoạt vào ta khoang bụng trong vòng, ta đi à, này cũng quá ghê tởm, muốn ta trực tiếp sinh nuốt sống sâu. OCV by Lovey Dio, hết chương.